ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, chương 71 ác báo. Thiên sứ sinh nhật tiết tổng cộng có 3 ngày. Bọn họ đi vào nơi này thời điểm, là thiên sứ sinh nhật tiết ngày đầu tiên, mà ở 2 ngày sau, toàn bộ thiên sứ thành sẽ liên tục như vậy phồn hoa thịnh hội. Thần điện mỗi cách 4 cái giờ sẽ phái người lên phố phát thần thủy. Cho đến thiên sứ sinh nhật tiết kết thúc này 3 ngày cuồng hoan đã là vì thiên sứ sinh nhật chúc mừng, càng là vì thần thủy, thiên sứ thành cư dân chung. Vô luận là người thường vẫn là dị năng giả, đều đối thần thủy có một loại đặc biệt cuồng nhiệt, cho dù là đi trừ thần thủy bản thân có hiệu quả tượng sương mù trà như vậy người thường. Nàng xem thần thủy thời điểm chỉ nhìn đến thần thủy không giống bình thường trị liệu hiệu quả. Mà đối với thiên sứ thành cư dân tới nói, thần thủy sở có tượng trưng ý nghĩa rộng lớn với nó trị liệu hiệu quả, phụ trà thậm chí hoài nghi. Chẳng sợ này cái gọi là thần thủy chỉ là một lọ phổ phổ thông thông thủy. Nó vẫn như cũ có thể làm thiên sứ thành cư dân như vậy cuồng nhiệt, bọn họ để ý không phải trị liệu hiệu quả, mà là thần ban cho, này đại khái chính là tín ngưỡng lực lượng, mà ở 3 ngày thiên sứ sinh nhật. Tiết sau khi chấm dứt, trong thần điện hàng năm không lộ mặt hồng bào sử sẽ ra mặt tổ chức một cái đại hình tập hội cùng. Với nói là tập hội, chỉ bằng nói là thuộc về thiên sứ thần tín đồ đại hình thăm viếng sẽ tại đây một ngày. Hàng năm không đối ngoại mở ra thần điện sẽ mở ra đại môn nghênh đón tín đồ. Hàng năm cung phụng thiên sứ thần hồng bào sử cũng sẽ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tại đây một ngày, mỗi người đều có nhìn thấy hồng bào sử cơ hội, mỗi người cũng đều có nhìn thấy thiên sứ thần thần tượng cơ hội. 3 ngày thiên sứ sinh nhật tiết chỉ là một cái dự nhiệt, thiên sứ sinh nhật tiết sau khi chấm dứt đại hình tập hội mới là vở kịch lớn, ở thiên sứ trong thành. Trên cơ bản mỗi người đều ở vì ngày đó chuẩn bị. Mà này, đối với vụ trà cùng sở Hà Thiên tới nói, cũng là cái cơ hội tốt quyết định điều tra thần điện ngày đó lúc sau. Vụ trà liền thần điện nhận người tiêu chuẩn điểm này ở thành nội tiến hành nhiều mặt tìm hiểu. Phát hiện trên cơ bản mỗi người cấp ra đường kính đều thực nhất trí. Đó chính là thần điện chỉ thu bơ vơ không nơi nương tựa cô nhi, đây cũng là bị thiên sứ thành đông. Đảo tầng dưới chót dị năng giả cùng người thường cùng khen ngợi một chút nhưng cơ hồ không ai lại nhìn đến bị tuyển nhận tiến trong thần điện người trở ra. Bởi vì bọn họ tất cả đều ở cung phụng thiên sứ thần, phụ trà ở trong thành loạn chuyển hỏi thăm. Thời điểm, nghe được một cái bên đường bán rau dưa phụ nữ trung niên trên người. Nàng nghe thấy phụ trà dò hỏi cùng thần điện có quan hệ sự tình lúc sau lập tức tự hào nói. Nữ nhi của ta một năm trước đã bị tuyển nhận vào thần điện, vụ trà thuận thế liền hỏi thăm nổi lên. Nàng nữ nhi, vị kia A Di tưởng huyễn nữ nhi tâm thái phi thường nghiêm trọng. Cơ hồ cho nàng là nhảy chính mình non nửa sinh, từ mà thế vừa mới bắt đầu thời điểm nàng là như thế nào mang thai bị trượng phu vứt bỏ. Đến nàng một mình một người ở mà thế như thế nào sinh hạ nữ nhi. Lại là như thế nào ở thiên sứ thành an cư lạc nghiệp tận thế vừa mới bắt đầu thời điểm những cái đó. Phụ trà nghe thấy lên liền cảm thấy thập phần thảm thiết sự tình nàng nói vân đạm phong khinh. Nhưng nói lên chính mình anh minh thần võ chỗ thời điểm lại nhịn không được đắc ý vênh váo. Lúc trước kia không lương tâm xúc sinh ném xuống chúng ta mẹ con mặc kệ. Nhưng ta một cái mang thai còn không có dị năng nữ nhân ở mà thế quá làm theo thực hảo a. Cái kia xúc sinh đâu? Phi, 5 năm trước liền đã chết. Cho nên nói a, cho dù là ở mà thế, chúng ta trên đầu cũng có thần nhìn, làm chuyện xấu không kết cục tốt. Phụ trà thập phần cổ động, ở nàng nói xong một đoạn này kết thúc thời điểm ở một bên nhiệt tình cho nàng vỗ tay, a di bị phùng. Tới rồi, ngẩng đầu thấy được đứng ở vụ trà phía sau vẫn không nhúc nhích không nói một lời sở Hà Thiên thời. Điểm, cặp mắt kia nháy mắt liền sắc bén lên, chỉ một thoáng đem sở Hà Thiên từ trên xuống dưới tới tới lui lui quét 3 lần. Xem sở Hà Thiên một cái thân kinh bách chiến đệ nhất cao thủ cả người phát mao, A-di dùng nàng cặp kia xem biến nhân gian trăm thái đôi mắt nhìn thấu, Sở Hà Thiên. Ngay sau đó quay đầu, đối diện trước cái này rất đúng nàng ăn uống tiểu nữ hoa nói. Ngươi cái này đối tượng, quá thành thật, nhưng là thế đạo này a, quá thành thật không tốt, đặc biệt là giống chúng ta loại này tiểu nhân vật, quá thành thật dễ dàng bị khi dễ, nói xong giống như nhớ tới cái gì. Hỏi Sở Hà Thiên, ngươi là dị năng giả sao? Sở Hà Thiên không biết vì cái gì sự tình sẽ tiến triển đến nước này. Dừng một chút, mới mộc mộc gật gật đầu, nhưng mà bởi vì hắn quá mức trì độn phản ứng. A Di ánh mắt rõ ràng càng ghét bỏ, nàng miễn miễn cưỡng cưỡng nói. Dị năng giả cũng không thể như vậy thành thật a, cùng khối đầu gỗ dường như, cũng đúng đi, thành thật một chút cũng hảo. Tỉnh cùng nhà ta cái kia xúc sinh giống nhau, thời khắc mấu chốt đem ngươi ném ở một bên, Sở Hà Thiên. Ngoặc kép, ta sẽ không ném xuống nàng, A Di lập tức lớn tiếng nói. Nam nhân nói có thể tin sao? Nam nhân miệng, gạt người quỷ, Sở Hà Thiên, ngoặc kép, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn mấy ngày này vì cái gì lão bị người dỗi? Bị không thể nói chuyện đại thụ đối? Bị không thể nói chuyện nhưng có thể cho hắn ngáng chân một con ưng dỗi? Bị có thể nói lời nói lại xưa nay không quen biết tiểu nam hài nhi dỗi? Hiện giờ lại bị một cái bèo nước gặp nhau a di dỗi, phụ trà ở một bên nghe muốn cười. Lại chạy nhanh bưng kín miệng mình, phi thường cổ động cấp A Di vỗ tay, nhưng nàng cũng cảm thấy Sở Hà Thiên bị dỗi thật sự quá đáng. Thương, sợ A Di ở cái này đề tài thượng lại dây dưa không bỏ. Sở Hà Thiên kia tài ăn nói lại rõ ràng không phải loại này thân kinh bách chiến A Di đối thủ. Vội vàng nói sang chuyện khác, hỏi, kia ngài nữ nhi đâu? Nói ngài nữ nhi bài, A Di rõ ràng đối, nữ nhi cái này đề tài càng cảm thấy hứng thú. Dỗi Sở Hà Thiên tâm tư lập tức liền không có, đề tài rốt cuộc bị kéo về quỹ đạo, nàng nói một đại thông nữ nhi từ nhỏ đến lớn như thế nào như thế. Nào, ở cuối cùng một câu, rốt cuộc điểm ra trọng điểm. Một năm trước, ta khuê nữ thức tỉnh rồi mộc hệ dị năng. Nhưng ta suy nghĩ ta một người bình thường cũng không thể dạy cho khuê nữ cái gì. Ta nơi này cũng không có gì chính thức dòng binh đoàn. Ta cũng không thể đem khuê nữ chậm trễ a. Ngay cả tục một tháng canh giữ ở cửa thần điện, chờ áo bào trắng sử đại nhân ra tới. Cầu bọn họ chiêu nữ nhi của ta tiến thần điện, áo bào trắng sử đại nhân cũng thiện tâm. Xem ta không dễ dàng, phá lệ đem ta khuê nữ chiêu đi vào. Hiện tại ta cũng coi như là an tâm, ta khuê nữ có thể tiến thần điện, về sau khẳng định có tiền đồ, vì rằng hiện tại một năm cũng không thấy được nàng một lần đi. Nhưng ta cũng biết đủ, nữ nhi so với ta có tiền đồ liền hảo, thế đạo này a, nữ hài tử vẫn là hiếu thắng một chút mới hảo, cường một chút mới không cần giống ta giống nhau, ăn nhiều như vậy khổ, phụ trà lẳng lặng mà nghe. Vừa mới bắt đầu trên mặt còn mang theo tươi cười, nhưng vị này A Di càng nói, nàng tươi cười liền càng khó lấy duy trì, một cái mẫu thân. Ở tận thế một mình một người nuôi nấng nữ nhi mẫu thân. Vì nữ nhi tiền đồ, dốc hết sức lực đem nữ nhi đưa đi nàng cho rằng tốt nhất địa phương, nhưng nàng cho rằng cái này tốt nhất địa phương, có khả năng là cái địa ngục, một cái thâm ái nữ nhi mẫu thân. Ở hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống, thân thủ đem nữ nhi đưa vào địa ngục, nàng hiện tại còn đang cười cảm tạ ác ma, phụ trà hiện tại hận không thể có người nói cho nàng. Nàng sở hữu suy đoán đều là sai, là nàng suy nghĩ nhiều, những cái đó bị chiêu tiến thần điện người đều còn sẽ mang về tới, nhưng hiện tại lớn nhất có thể là bọn họ đều không về được, một cổ thật sâu phẫn nộ ở trong lòng nàng mênh mông. Thế cho nên nàng đã duy trì không được trên mặt tươi cười, nhìn trước mặt cười đến đầy mặt hạnh phúc. Mẫu thân, phụ trà lần đầu tiên biết chính mình đối một tổ chức có thể chán ghét đến tình trạng gì, nàng miễn. Cưỡng duy trì được trên mặt tươi cười, thấp giọng ứng đối xong bởi vì nhắc tới nữ nhi phá lệ hưng phần A Di. Tùy tiện ở nàng sạp thượng mua một ít đồ vật, thất thần trở về đi, Sở Hà Thiên nhìn Vụ Trà. nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng đầu. Cái gì cũng chưa nói, trở lại khách sạn lúc sau. Cả ngày chưa thấy được bọn họ, Tiểu Lý Hiệt cũng đang ở chờ bọn họ. Hắn không thấy ra tới vụ trà cảm xúc không thích hợp. Hưng phấn đối vụ trà mặc sức tưởng tượng hôm nay sử sinh nhật tiết sau khi chấm dứt thần điện tập. Hội khi đó thần điện môn là có thể mở ra. Nói không chừng ta còn sẽ nhìn thấy ta muội muội, vụ trà tươi cười có chút miễn cưỡng. Nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn đầu, thấp giọng nói, sẽ Tiểu Lý Hiệt lúc này cũng nhìn ra tới vụ trà là có chút không vui. Trên mặt tươi cười chậm rãi thu lên, nhẹ giọng hỏi nàng, tỷ tỷ ngươi làm sao vậy? Sở Hà Thiên đem vụ trà ấn ngồi ở trên giường, nói khẽ với Tiểu Lý Hiệt nói, tỷ tỷ ngươi hôm nay thân thể không quá thoải mái. Ngươi đi về trước đi, Tiểu Lý Hiệt lúc này cũng đã không có lại cùng hắn đối chọi gay gắt ý tứ. Hắn khó được ngoan lên, muốn nói lại thôi quay đầu lại nhìn vụ trà liếc mắt một cái. Vẫn là ngoan ngoãn trở về chính mình phòng, Lý Hiệt trở về lúc sau. Sở Hà Thiên nhẹ nhàng vuốt nàng đầu, nói, ngươi nếu nguyện ý nói, hôm nay buổi tối ta là có thể đem cái kia cái gọi là thần điện từ đầu tới đuôi lật qua tới. Cứu ra, còn sống người, vụ trà lại đè lại hắn tay, thấp giọng nói, người, đương nhiên muốn cứu, nhưng quan trọng nhất chính là phải hướng nơi này cư dân vạch trần thần điện hành động. Nơi này người phi thường thờ phụng thần điện, chúng ta nếu chỉ là đem người cứu ra nói, như cũ sẽ có nhiều hơn người tiến vào thần điện, hoặc là nói là hoan thiên hỷ địa đem chính mình hài tử đưa vào thần điện. Chúng ta cứu một đám. Cứu không được cả đời, có lẽ bọn họ cũng có thể lựa chọn cứu người lúc sau trực tiếp phá hủy thần. Điện, trong thành người liền tính chán ghét bọn họ, nhưng có Sở Hà Thiên ở cũng ngăn không được bọn họ. Bọn họ như cũ có thể lông tóc không tổn hao gì đi ra cái này thành trì, nhưng này không phải vụ trà. Muốn, nàng tưởng đem nơi này người từ cái loại này dị dạng tín ngưỡng chung kéo trở về. Muốn cho làm ác giả gánh vác bọn họ ứng có ác danh, chỉ cần tín ngưỡng còn ở. Chẳng sợ bọn họ phá hủy thần điện, giết sở hữu áo bào trắng sử hồng bào sử, nhưng trong thành người còn có thể tái tạo cái thứ hai thần điện mà nếu làm những cái đó ác nhân. Chết như vậy dễ dàng nói, gánh vác ác danh chính là nàng cùng Sở Hà Thiên, mà không phải những cái đó làm chuyện xấu người tựa như 10 năm trước Sở Hà Thiên. Hắn đi khắp phương Bắc tiêu diệt vô cương, cuối cùng ác ma thiếu niên, thanh danh lại truyền suốt 10 năm, vụ trà không biết Sở Hà Thiên có. Để ý không, nhưng chỉ cần có nàng ở, nàng sẽ không bao giờ nữa muốn cho như vậy có lẽ có tội danh dính lên Sở Hà Thiên nhỏ tí tẹo, có thể. Là nàng thực thiên chân, nhưng nàng tưởng ở ác gặp dữ tựa như những cái đó anh hùng chuyện xưa giống nhau. Anh hùng cuối cùng đều sẽ chân tướng đại bạch, ác nhân tất cả đều được đền ứng có trừng phạt, mà đối với bọn họ tới nói, mỗi năm một lần thần điện mở ra chính là cái cơ hội tốt, nàng tưởng tại đây một ngày đem sở hữu hết. Thảy run ở trước mặt mọi người, nàng đem ý nghĩ của chính mình cùng Sở Hà Thiên nói lúc sau. Thấp thỏm chờ hắn phản ứng, cái này kiến thức hơn người tính chung ác độc nhất một mặt nam nhân. Không hề có cảm thấy nàng thiên chân, chỉ nghiêm túc gật gật đầu, nói, nếu là chuẩn bị ở thần điện mở ra ngày đó nói. Chúng ta hiện tại liền phải bắt đầu hành động, vụ trà bị khẳng định. Đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó hỏi, có thể hay không có chút quá muộn. Sở Hà Thiên chắc chắn lắc lắc đầu, sẽ không, ngay sau đó, hắn hành động lực cự cường mặc vào mới vừa cởi ra áo gió. Nói, chúng ta hiện tại bắt đầu hành động, còn có một ngày hai đêm thời gian, ta bảo đảm ở thần điện mở ra ngày đó có thể thần không biết quỷ không hay đem trong thần điện chân. Tướng công bố ra tới, bước đầu tiên, trước làm chúng ta nhìn xem thần điện tìm như vậy nhiều bơ vơ không nơi nương tựa hài tử là làm gì. Thuận tiện bảo hộ còn sống hài tử không bị thương hại, cha cha. Ngươi tưởng ở ác gặp dữ. Ta khiến cho nó ở ác gặp dữ, hắn sải bước lên cửa sổ. Vỗ vỗ chính mình bả vai, nói, đi lên, ta chính nghĩa tiểu kỵ sĩ. Chúng ta cùng đi, phụ trà vui vẻ cười lên tiếng. trực tiếp bổ nhào vào Sở Hà Thiên trên vai, nghe được phụ trà tiếng cười. Sở Hà Thiên khóe miệng gợi lên một đạo không hiểu rõ lắm hiện tươi cười, đây là hắn sinh mệnh tiếng. Trời, Nguyệt Thành, La Khâm lao lực miệng lưỡi đem khó chơi vào Đông Dòng binh đoàn đuổi đi. Sau đó đóng cửa lại mở ra một chương bản đồ. Trên bản đồ phương Bắc một tòa thành thị tiêu tốn tươi đẹp ký hiệu. Đối nhìn hắn ba người nói. Chúng ta đi nơi này, Ngưng Vân Ngưng Đoá hai tỷ muội đều nhận ra tới đây là nơi đó. Duy độc Nghiêm Tầm ngây ngốc hỏi. Đây là chỗ nào a? Ngưng Đoá nhàn nhạt nói. Ánh mặt trời thần lộ viện phúc lợi. Ta cùng tỷ tỷ chạy ra tới địa phương. Cũng là chúng ta phó đoàn trưởng chạy ra tới địa phương. Vẫn là Sở Hà Thiên đại sát tứ phương địa phương, Ngưng Vân nhìn bản đồ. Khẽ cười một tiếng, nói, phó đoàn trưởng, ngươi đem vào Đông Dòng binh đoàn lừa gạt đến phương Bắc một thành trì hỏi thăm. Chúng ta bốn cái mục đích địa nhưng thật ra thực minh xác a, La Khâm xoa xoa mày. Ta nếu là biết này nhóm người như vậy khó chơi còn không có đầu óc. Ta chính là làm một mình cũng không cho bọn họ lại đây. Thật không biết Sở Hà Thiên lúc trước là như thế nào nhẫn bọn họ. Bọn họ duy nhất chỗ tốt chính là người nhiều. Thanh danh cũng cường một chút. Bọn họ xuống tay đi cha. Tổng hảo quá chúng ta không đầu ruồi bọ dường như loạn chuyển, hắn nói. Dùng tay điểm chỉa xuống đất trên bàn vẽ màu đỏ đánh dấu. Nói, bọn họ chuyển bọn họ. Vốn dĩ cũng không chuẩn bị làm cho bọn họ phái thượng bao lớn công dụng. Chúng ta trước trọng điểm đột kích một chút, hắn ánh mắt dài lâu. Sở Hà Thiên tuyệt không phải ngồi chờ chết tính cách, hắn liền tính thật bị bắt, chạy ra tới sau cái thứ nhất sẽ đi địa phương nhất định là nơi này. Hết chương.